Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 725 Chín Vực Liên Hoàn Gia. Nghe xong Viên Thư Duật, Ngao Thanh, Bá Ninh lòng tràn đầy vui mừng tới rồi. Nhìn một chút cửa ngầm, Ngao Thanh đã vững tin. 10 có 8, 9, này ám phía sau cửa đặt chính là không gian tinh thạch. Cái này cửa ngầm sử dụng chính là chín vực liên hoàn khóa. Chỉ là có man lực là không mở ra. Còn cần có siêu cao năng lực tính toán. Tính toán ra mỗi cái vực khóa cần đối ứng vị trí. Tính toán ra đến vị trí. Sau đó sử dụng 3 vạn cân sức mạnh. Đẩy cửa ra hộ. Cái này chín vực liên hoàn khóa. Là thời kỳ thượng cổ. Liền tồn tại một loại khóa. Có một quãng thời gian. Đã từng phi thường lưu hành, rất nhiều môn phái tu tiên, đều kiến tạo như vậy sử dụng chín vực liên hoàn khóa mật thất, đến gửi vật quý giá, cái này khóa vốn là rất quý giá, đương nhiên gửi đồ vật, là càng thêm quý giá, vì lẽ đó, nhìn thấy chín vực liên hoàn khóa, Ngao Thanh, Bá Ninh đều hết sức cao hứng, biết, lần này tìm đối với địa phương, chỉ cần tìm đúng rồi địa phương. Còn sợ mở không được khóa sao? Ngao Thanh bắt đầu kế tính ra. Tuy rằng, Ngao Thanh không có đã học hiện đại số. Thế nhưng đối với mở ra chín vực liên hoàn khóa là hết sức quen thuộc. Như vậy khóa tử, hắn không có mở ra trải qua ngàn cái. Cũng vạch trần qua mấy trăm cái. Có một quãng thời gian, Ngao Thanh chính là thích đến các đại môn phái. Tìm tới môn phái mật địa. Sau đó mở ra những môn phái này chín vực liên hoàn khóa. Coi như là chơi như thế. Tiến vào những môn phái này mật thất. Ngao Thanh cũng sẽ lấy trên một hai loại đồ vật. Sau đó nhường những môn phái này nắm linh thạch đến chuộc. Bởi vì mật thất đồ vật nói như vậy đều tương đối trọng yếu. Khả năng đối với Ngao Thanh vô dụng. Thế nhưng đối với mỗi cái môn phái tới nói tương đối trọng yếu. Vì lẽ đó. Đa số môn phái vẫn là cầm linh thạch đến chuộc. Ngao Thanh cũng bởi vì cái này. Kiếm bộn rồi một bút. Để những người khác Long tộc không ngừng hâm mộ. Đương nhiên. Những kia đều là tuổi trẻ ngông cuồng thời điểm sự tình. Đã có mấy ngàn năm. Ngao Thanh đều chưa từng làm chuyện này. Hiện tại. Nhìn thấy chín vực liên hoàn khóa. Ngao Thanh nội tâm dâng lên một luồng nóng lòng muốn thử cảm giác. Tiến lên. Liền bắt đầu tính toán, mở khóa, qua không tới 10 phút, chín vực liên hoàn khóa hết thảy cơ quan đều đặt ở nên đặt địa phương. Hạ xuống, chính là muốn mở ra cánh cửa này. Không biết, cánh cửa này là 3 vạn cân, vẫn là 5 vạn cân. Ngao Thanh ám thầm nghĩ, sau đó đưa tay liền đẩy ra môn hộ, chỉ nghe được cọt kẹt âm thanh. Môn hộ mở ra, Viên Thư Duật. Bá Ninh đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hai rồng một long tử đi vào. Bên trong chính là một nhà đá. Rộng rãi phi thường. Trên nhà đá điêu khắc không ít rong. Hoa văn. Còn có một chút đã tuyệt diệt sinh vật. Xem ra tồn tại niên đại không ngắn. Mà ba cái rồng ánh mắt đều bị trước mắt đồng thời to lớn tinh thạch hấp dẫn. Khối đá này. Một người nửa cao. Ba người rộng. Vẫn tương đối to lớn. Toàn bộ tinh thạch là trong suốt, thế nhưng tản mát ra hào quang 7 màu, xem ra thập phần đẹp đẽ. Ở tinh thạch trên, hai rồng một long tử đều cảm giác được lực lượng không gian. Sẽ không sai, cái này nên chính là không gian tinh thạch, mà vào lúc này, không gian tinh thạch nên còn liên tiếp không gian bên kia. Ở không gian tinh thạch hình chiếu trên tường, có một cánh cửa, phỏng chừng. Chính là cái kia tiên nhân cảnh giới trở xuống sinh linh. Có thể xuyên qua tới được môn hộ. Nghĩ tới đây, Ngao Thanh đưa tay ra cánh tay. Trực tiếp đem không gian tinh thạch từ thu xếp cái bệ trên cho dỡ đi. Nhất thời, trên tường đá cánh cửa kia không gặp. Mà đồng thời, không gian tinh thạch ánh sáng mở đi đi. Ngao Thanh nói chuyện, này không gian tinh thạch đối với Long tộc có tác dụng lớn. Ta liền thu hồi đến rồi. Trở lại sẽ giao cho Long tộc trưởng lão hội. Hai người các ngươi không có điều gì dị nghị chứ? Bá Ninh lắc lắc đầu. Ngươi cầm đi. Này không gian tinh thạch. Đối với ta mà nói cũng là vô dụng. Viên Thư Duật nhưng là hiếu kỳ hỏi nói. Thanh gia gia, này không gian tinh thạch chỉ có một, cũng không có cách nào dùng a. Lấy về có ích lợi gì sao? Bá Ninh, Ngao Thanh đối lập nở nụ cười. Hai người đều ở cảm khái. Viên Thư Duật quả nhiên là không có ở trong long tộc lớn lên. Không hiểu long tộc quy củ. Bá Ninh nói chuyện, còn lại khối tiếp theo. Các loại Ngao Thanh trở lại bến bờ vũ trụ. Trực tiếp cướp đoạt đến là được rồi. Chúng ta long tộc coi trọng đồ vật. Xưa nay đã như vậy. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm khái long tộc thô bạo. Thu lấy không gian tinh thạch. Ngao Thanh hết sức cao hứng. Lần này đến Quân Sơn phái mục đích là đạt đến. Hai rồng một long tử đi ra gian nhà. Đến trong nhà. Quả nhiên ba người kia chính ở chỗ này. Một người cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên. Chư vị đại nhân. Thu lấy đến không gian tinh thạch sao? Ngao Thanh gật gật đầu. Thu lấy đến. Ba người các ngươi cũng không tệ. Được rồi. Hiện tại chúng ta đi Linh Quả Viên. Ồ. Cái kia nói biết Linh Quả Viên ở nơi nào, người làm sao không có tùy tùng tới đây. Người này lập tức nói rằng. Đại nhân, Linh Quả Viên ở nơi nào? Chúng ta đều biết. Chúng ta vậy thì mang theo đại nhân đi. Ngao Thanh gật gật đầu. Được, dẫn đường. Chấm ngoặc kép. Ba người hướng về sân bên ngoài đi đến. Ngao Thanh mấy cái đi theo ở mặt sau. Rất nhanh sẽ đến Linh Quả Viên. Viên Thư Duật nhìn một chút. Linh quả viên bên trong phẩm chất không sai, linh quả xác thực không ít. Dù sao cũng là một môn phái hơn 1000 năm tích lũy. Cũng có một chút linh dược, là Viên Thư Duật Long Châu bên trong không gian không có. Ngao Thanh quay về Viên Thư Duật nói chuyện, nhường nô bộc của ngươi đến đem những này linh quả cây. Linh dược đều đào đi thôi, một chút cũng đừng còn lại, ta bên trong không gian không cần những thứ đồ này. Mà Bá Ninh, hắn bây giờ căn bản không có Long Châu không gian. Cũng chỉ có ngươi có thể lấy đi những thứ đồ này. Vâng, Thanh gia gia, Viên Thư Duật nói rằng. Hơi suy nghĩ, nhất thời 49 cái thụ tinh thiếu nữ. Hơn 40 kỳ gia quỷ tu liền xuất hiện ở Viên Thư Duật trước mặt. Bá Ninh kinh ngạc, hắn biết Viên Thư Duật khẳng định là có Long Châu không gian. Thế nhưng không nghĩ tới Viên Thư Duật Long Châu bên trong không gian còn có nô bộc. Đặc biệt là những quỷ này tu. Thụ tinh thiếu nữ. Xem ra thực lực đều không thấp dáng vẻ. Bá Ninh cũng là âm thầm cảm khái. Gia thế tốt dòng chính là tốt. Mới xuất thế liền khá có dòng dõi. Nhớ năm đó. Hắn là Long Tử. Nắm giữ nô bộc bên trong. Cũng không có thụ tinh thiếu nữ. Quỷ phó đúng là có mấy cái. Thế nhưng thực lực cũng không có những quỷ này phó cao như vậy cường. Ngẫm lại con trai của chính mình sau đó sẽ tùy tùng như vậy chủ nhân. Bá Ninh cũng là vui mừng. Chư vị kỳ gia quỷ tu. Thụ tinh thiếu nữ vừa nhìn thấy Ngao Thanh. Bá Ninh cũng cảm giác được hai cái trên người long khí. Bái kiến xong Viên Thư Duật sau đó. Vội vã bái kiến. Ngao Thanh mỉm cười gật gù. Không cần đa lễ như vậy. Nhà ngươi chủ nhân đem các ngươi làm ra đến là muốn để cho các ngươi làm việc. Bá Ninh cũng là liền bận bịu nói rằng không cần đa lễ. Viên Thư Duật nói chuyện. Hoa nhị, ngươi mang theo bọn họ đem mảnh này linh quả viên bên trong đồ vật, phàm là bên trong không gian không có, phàm là hữu dụng đều khai quật ra, sau đó trồng vào Long Châu bên trong không gian. Hoa nhị nhíu mày. Chủ nhân, ta muốn hỏi hỏi, còn lại, chúng ta không có gì cắm cây ăn quả sẽ làm sao? Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, điều này rất trọng yếu sao? Hoa nhị nói rằng, rất trọng yếu, xin chủ nhân nói rõ. Viên Thư Duật nhìn về phía Ngao Thanh, Hoa nhị cũng là rõ ràng, cũng là nhìn về phía Ngao Thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.